mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 106, tính toán chuẩn đề. Tứ Thánh Liên Thủ, Khoáng Cổ Tuyệt Kim, khai thiên tới nay, có 102, sư đệ, phong thần đại kiếp, chính là trời đất nhất định, ngươi đây là tội gì tới tai? Lúc này quay đầu, là lúc không muộn, sư đệ 34, đạo đức thiên tôn thái thượng cùng nguyên thủy thiên tôn đều dáng vẻ trang nghiêm. Miệng phun khuyên giải ngữ, thông thiên đạo hữu, bể khổ vô biên quay đầu lại là bờ, bỏ xuống chấp niệm, phương đắc tiêu dao, đạo hữu người chấp niệm quá sâu. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo nhân đều là một bộ bi thương bộ dáng nói. Thông thiên lại chỉ cảm thấy buồn nôn cực kỳ. Cái gì trời đất nhất định, cái gì bỏ xuống chấp niệm. Đã như vậy, các ngươi vì sao không để cho mình môn nhân đi trước ứng kiếp? Vì sao gieo họa ta tiệt giáo môn nhân? Nói nhảm thôi nói, các ngươi nếu muốn lấy nhiều khi ít, như vậy thì làm qua một trận, thị phi thành bại, ta đều nhận thức, chớ muốn nói những thứ này nữa làm người ta nôn mửa nói. Thật sự cho rằng ta thông thiên là đứa trẻ 3 tuổi. Dễ lừa gạt sao? Thông trời chính là không phục. Đã là đại kiếp, như vậy thì người người có phần. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn cho bọn họ người đi ứng kiếp? Còn có tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Hai người này lại tới như vậy kịp thời. Hiển nhiên lòng không tốt. Nghe bọn họ càng quảng đại Tây Phương giáo. Lần này tới, nhất định mưu cầu rất nhiều. Thông thiên trong lòng hiểu rõ, bất quá nhưng lại không nói nhiều, bởi vì hắn biết hết thảy cũng đều muốn dưới tay xem hư thực. Đã như vậy, chớ trách ta chờ lấy nhiều khi ít. Tội quá tội quá, vì thiên hạ thương sinh, bần đạo chỉ có thể có tội. Ngoặc kép chấm chấm. Tứ Thánh lẫn nhau gật đầu. Tiếp dẫn trước nói, ta vào miền Nam Ly Cung phá hắn lục tiên môn. Lão quân nói, ta vào phía tây Đoái Cung phá hãm tiên nhóm. Nguyên thủy, ta phá chính đông dao động địa phương chu tiên môn. Chuẩn đề cười viết, kia cuối cùng phương bắc khảm địa tuyệt tiên môn, cứ giao cho ta tới phá trên một phá. Tứ Thánh nói xong, mỗi người tiến vào tương ứng cửa. Thông thiên chẳng qua là cười lạnh, bất quá lại âm thầm vận chuyển kiếm trận biến hóa. Còn lại tam thánh không nói, lại nói chuẩn đề đạo nhân tiến vào khảm địa tuyệt tiên môn. Thông thiên giáo chủ một tiếng sấm rền, liền gặp tuyệt tiên kiếm chấn động phát ra tuyệt sát mang. Tia sáng kia ban dâu, u nhược ngày ngoại tinh sông, sắc bén vô cùng, mênh mông bao la. Chuẩn đề nói người tay cầm thất bảo dây cây, nhẹ nhàng run lên, bên trên thả ra hơn ngàn hoa sen. Hoa sen lóe lên màu xanh quang hoa, ánh sáng mặc dù không bằng tuyệt tiên kiếm như vậy sắc bén ban dâu, nhưng là lại nhiều một phần nặng nề, gắng gượng để ở tuyệt sát mang. Nhưng vào lúc này, chuẩn đề lại run lên trong lòng, thầm nói không ổn. Chỉ một thoáng, một đạo u lãnh thương mang từ sau lưng của hắn đánh tới. Kia thương mang nội liễm, không thấy hào quang, nhưng là trên đó lóe lên sát ý lại phảng phất có thể mang không gian đông lại. Chuẩn đề đạo nhân liền vội vàng huy động thất bảo dây cây. Nhưng là kia thất bảo dây cây vừa mới để ở tuyệt tiên kiếm, diệu dụng vừa mới hao hết, hoa sen nhiều đóa mà sống, muốn bảo vệ chuẩn đề. Tuy nhiên lại bị kia u lãnh thương mang từng cái đánh nát. Phốc suy, thương mang vào cơ thể. Chuẩn đề đạo nhân kia vạn tái không phá chi thể trong nháy mắt bị xuyên thủng. A, mạnh như chuẩn đề đạo nhân, cũng không nhịn được mà hét thảm một tiếng. Người nào hại ta? Chuẩn đề lớn tiếng nổi giận, nhưng là lại không người hiện thân. Chỉ có một cây u lãnh trường thương nhắm vào hướng hắn. Thanh trường thương kia nhìn như xa xôi, nhưng là nó thương mang nhưng có thể vượt qua thời không. Vô luận bao xa, cũng có thể chớp mắt đã tới. Chuyện này, là thí thần thương, làm sao có thể, thí thần thương không phải đã thất lạc. thấy cái này cây trường thương, Chuẩn Đề hoảng sợ thất sắc. Thông Thiên giáo chủ mừng rỡ, sao chịu cho Chuẩn Đề cơ hội thở dốc. Tuyệt Tiên kiếm lần hai chấn động, Ban Dâu kiếm mang lần hai giết hướng Chuẩn Đề. Chuẩn Đề bất đắc dĩ, chỉ có thể huy động Thất Bảo dây cây ngăn cản. Kia thí thần thương không từng tham dự vây công, nhưng là lại nhắm vào Chuẩn Đề, lúc nào cũng có thể phát động một kích chí mạng, cực kỳ có uy hiếp. Công kích là chưa hề phát ra công kích. Công kích một khi phát ra là được phá giải, nhưng là ẩn mà không phát, là chẳng biết lúc nào phát động, thì như thế nào phát động, nhất là hao tổn tâm thần. Chuẩn Đề hiện tại liền là như thế, hắn phần lớn tâm thần đều bị thí thần thương kềm chế. Căn bản là không có cách phát triển thực lực đối kháng Tuyệt Tiên kiếm. Nữ Hoa âm thầm ẩn núp, không kịp công kích, chờ đợi thời cơ, Ngộ Không lại lặng lẽ đến gần Chuẩn Đề, chuẩn bị chờ cơ hội đánh lén. Nguyên lai, Ngộ Không cùng Nữ Hoa đã sớm núp ở Chu Tiên kiếm trận bên trong. Chuẩn Đề vừa vào kiếm môn, hai người liền bị Thông Thiên đưa đến khảm mà Nữ Hoa cũng thuận lợi hoàn thành lần thứ nhất đánh lén. Thí thần thương quả nhiên không hổ là thế gian sát phạt số một. Trong nháy mắt liền phá Chuẩn Đề đạo thể, khiến cho nó bị thương. Chuẩn Đề tình cảnh càng ngày càng không ổn, Thất Bảo dây cây đã không đủ để chống cự Tuyệt Tiên kiếm công kích. Bất quá, còn lại Tam Môn, ba vị thánh nhân lại thế như trẻ tre, một đường điên cuồng tấn công. Chu Tiên kiếm trận chống đỡ không bao lâu, giết. Thông Thiên dứt khoát buông tha còn lại Tam Môn, chẳng qua là phân ra ba đạo thần niệm, mà mình thì đem chỗ có tâm thần đều đặt ở Tuyệt Tiên kiếm công kích. Kiếm mang bắn ra bốn phía, khi thì như ngân hà treo ngược, uy lực vô cùng, khi thì như ngôi sao bể tan tành, lóe lên hào quang óng ánh, sát cơ vô hạn. Chuẩn Đề đạo nhân, khổ chống đỡ, đáng tiếc thí thần thương kềm chế hắn quá đa tâm thần, chỉ có thể liên tục tháo chạy. Ngộ Không núp ở thời không hư, vẫn cảm giác lạnh lùng kiếm mang, trong lúc nhất thời câm như hến, không dám khinh thường chút nào. Lúc này, thí thần thương động, thương mang lóe lên, trong nháy mắt đi tới Chuẩn Đề đạo nhân sau lưng. Bất quá, Chuẩn Đề đạo nhân lại thở phào một cái, chỉ sợ người ẩn mà không phát, một khi phát động, như vậy Chuẩn Đề liền có thể làm ra ứng đối, mà bây giờ, Chuẩn Đề ứng đối chính là trốn. Chỉ thấy hắn từ Thất Bảo dây trên cây bẻ cái kế tiếp nhánh cây, ném về phía Tuyệt Tiên kiếm, mà mình thì huy động Thất Bảo dây cây, nhiều đóa hoa sen thúc đẩy sinh trưởng, toàn lực chống cự thí thần thương mang. Chạc cây đó ném đi ra liền bộc phát hào quang óng ánh. Một âm thanh muốn nổ tung lên. Tuyệt Tiên kiếm bị cái này nổ mạnh nổ run run một hồi. Kiếm môn cũng bị nổ ra một cái lỗ thủng. Chuẩn Đề bất chấp thương tiếc dây cây, hướng lỗ thủng tiến lên. Đáng ghét, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ta chính xác đòi lại. Chuẩn Đề gầm lên cái này muốn phân ra kiếm môn. Thông Thiên giáo chủ toàn lực vận chuyển kiếm môn, nhưng là bảo thụ nhánh cây nổ mạnh uy lực quá mạnh, Tuyệt Tiên kiếm trong lúc nhất thời không cách nào phát triển. Hắn vẫy bàn tay lớn một cái, lại một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay, trên thân kiếm lá sen lập lòe, lóe lên thanh sắc quang mang. Kiếm này bất ngờ chính là Thanh Bình kiếm. Thanh Bình kiếm huy động, chém về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề kinh hãi, nếu bị chém trúng, hắn nhất định cũng trốn không thoát. Quyết tâm trong lòng, gọi ra một cái bảo sử, ném ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.